Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Trở lại Hoa Hạ. Thì ra là như vậy. Mét Gia Lạc Tư gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nhìn Si Phong nói rằng: Ta cũng không phải đến xóa bỏ ngươi, mà là muốn ở đây cảnh cáo một chút ngươi. Làm việc không muốn quá cực đoan. Chúng thần chi điện những người này tồn tại rất lâu, vẫn luôn không người nào dám mạo phạm bọn họ, nhưng là bọn họ quá tham lam, hoặc là nói không chịu nổi người khác quật khởi, vì lẽ đó muốn có được bí mật trên người của ngươi. Cũng coi như là chết có ý nghĩa, Si Phong có chút buồn bực. Cái tên này thật sự coi chính mình có thể xóa bỏ hắn sao? Nói đùa sao? Xem ra cái này gọi là Mét Gia Lạc Tư người đối với hắn có chút hiểu rõ. Còn biết mình là mấy năm gần đây quật khởi, hả? Ta hiểu rõ, như vậy ngươi còn có chuyện gì sao? Si Phong hỏi, nếu như không có chuyện gì ta liền muốn đi rồi, các hạ xin cứ tự nhiên đi, Mét Gia Lạc Tư sắc. Mặt khôi phục bình thường, vô hỉ vô bi Si Phong cuối cùng liếc nhìn Mét Gia Lạc Tư. Sau đó hóa thành một đạo lôi hồng biến mất ở xa xa, thế giới này nhất định lại nếu không thái. Bình liễu, Mét Gia Lạc Tư thở dài, hóa thành một vệt kim quang biến mất ở tại chỗ Si Phong tìm một chỗ địa phương không người lấy ra sư. Phụ lưu lại thư tịch bắt đầu nghiên cứu, đầu tiên là ngự kiếm thuật, còn có trận nói còn có thuật luyện đan trận nói không hiếu học. Bởi vì còn muốn luyện chế ra trận cờ. Phối hợp trận cờ mới có thể phát huy tác dụng luyện đan cũng không hiếu học. Cần vật hái linh thảo. Nhưng mà phía trên thế giới này nơi nào đến linh thảo. Đã sớm tuyệt tích đi phòng trừng bỗng nhiên Si Phong nhớ tới một chuyện. Trước ở tiểu thế giới cùng lôi thần Hota gặp gỡ trước. Ở một cái trong đầm nước bắt được qua một đóa hoa sen. Cái kia có thể hay không là linh thảo. Sau một khắc cái kia đóa hoa sen ra hiện tại Si Phong trong tay. Hoa sen bên trong sinh cơ cùng linh khí cấp tốc bị Si Phong bắt lấy. Có thể khẳng định chính là, này xác thực là linh thảo thế nhưng chỉ có này một cái linh thảo cũng không hề dùng a. Hơn nữa Si Phong không biết đây là cái gì linh thảo. Căn bản không quen biết làm sao luyện đan. Si Phong chợt phát hiện chính mình hiểu biết tri thức quá thiếu. Hoàn toàn không biết từ đâu ra tay luyện đan trên sách cũng chỉ là nói cho hắn làm sao luyện đan. Nhưng không có liên quan với bất kỳ linh thảo tin tức. Này hoàn toàn chẳng khác nào là vô dụng công hiện tại Si Phong duy nhất có thể học tập chính là ngữ. Kiếm thuật, chí ít học được cái này cũng coi như là một loại an ủi lấy ra dỉ xét sắt đao sau Si Phong mới phát. Hiện, chính mình dỉ xét sắt đao xuất hiện một lỗ hồng. Chỗ hồng bên trong đen kịt một mảnh Si Phong cho tới nay đều cho rằng cây đao này là vốn là dỉ sắt. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải như vậy. Khả năng dỉ sét bị rớt cái kia lưỡi búa chém rơi một chút. Mang theo kích động tâm tình, Si Phong lấy ra 8 phần 10 sức mạch đem những này dỉ sắt toàn bộ đều làm sạch sẽ. Giờ khắc này hiện tại Si Phong trước mắt nơi nào vẫn là loại kia xem ra khá là xấu đao. Mà là một cái phi thường huyễn khốc trường đao màu đen a thân đao đen kịt như mực. Độ dài khoảng chừng so với Mia lão đã từng cho hắn chế tạo chuôi này hơi hơi ngắn một chút. Lưỡi dao nơi cực kỳ sắc bén. Ở thân đao cuối cùng ra có khắc hai chữ ô minh. Cái này gọi là ô minh đao. Si Phong cảm thấy cây đao này tốt vô cùng. Lúc trước hắn bắt được qua một cái hạ phẩm linh khí. Gọi là hồng liệt đao, ô minh đao so với hồng liệt đao cũng muốn giỏi hơn rất nhiều. Nhưng không phải linh khí vì lẽ đó Si Phong không cách nào luyện hóa cái này ô minh đao. Liền không thể dùng làm phi hành, nhưng dùng để giết địch đúng là có thể muốn thu được linh khí Si Phong liền phải tự mình tìm kiếm. Hoặc là đi tương tự ân môn loại này nhỏ lánh đời môn phái. Hay là có thể từ bên trong được một chút chỗ tốt có điều hiện tại Si Phong không vội vã. thực lực của hắn hiện tại coi như là Hoa Niệm Vân truy giết tới hắn cũng có thể dễ như ăn cháo đào. Tẩu, hiện tại tốc độ của hắn so với trước nhanh lại không phải nhỏ tí tẹo vì không cho Hoa Niệm Vân truy sát hắn, Si Phong chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm Hoa Niệm Vân. Miễn cho hắn mỗi ngày bị đuổi giết liền đảo quốc cũng không thể trở lại. Tốt nhất có thể cùng bà lão này nhóm hòa giải. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Đánh lại đánh không lại nghĩ kỹ đón lấy dự định sau Si Phong lần thứ hai dịch dung. Sau đó thừa lên đi hướng về Hoa Hạ máy bay đến trạm sau Si Phong đầu tiên là tìm tới Kiều. Bắc Kiều. Kiều Bắc Kiều từ khi đảo quốc cùng Si Phong tách ra sau sẽ không có nhìn thấy. Khi đó vừa vặn là Si Phong bị vồ vào ngục giam thời điểm. Si Phong tìm tới Kiều Bắc Kiều cũng không dễ dàng. Hắn vì tránh né Hoa Niệm Vân lúc này chính đang một chỗ quáng động dưới đáy sinh hoạt. Tại sao ta cảm giác có chút nhìn không thấu được ngươi? Kiều Bắc Kiều phát hiện Si Phong diện mạo và khí tức đều sửa đổi thay đổi. Tựa hồ trở nên càng thâm trầm mênh mông, bởi vì ta trúc cơ, Si Phong nhìn chung quanh. Nơi như thế này nếu như phát sinh sụp xuống, coi như là Kiều Bắc Kiều cũng đến bị đè chết, a. Kiều Bắc Kiều đầu tiên là a một tiếng, sau đó kinh hỉ nhìn Si Phong nói rằng, người rốt cục trúc cơ, hiện tại chúng ta có phải là có thể quang minh chính đại đi ra ngoài? Không cần sợ hãi bà lão kia nhóm. Còn không được, Si Phong không nói gì nhìn Kiều Bắc Kiều. Ta là trúc cơ, không phải kim đan kỳ. Ta nếu như kim đan kỳ một cái tay là có thể đem bà lão kia nhóm cho nhấc lên đến. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào vẫn trốn đằng đông nấp đằng tây sao? Chúng ta đã từng dốc sức làm đi ra nhiều như vậy tiền đều không địa phương hoa a. Kiều Bắc Kiều về mặt đưa đám nói rằng, khoảng thời gian này lo lắng đề phòng chỉ sợ Si Phong có chuyện. Si Phong nếu như xảy ra vấn đề rồi hắn cũng sống không được bao lâu. Bởi vì Hoa Niệm Vân sẽ không bỏ qua hắn, ha ha, người còn sợ tiền không có chỗ hoa. Si Phong cười nói, khả năng này là thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười, ngươi còn cười được. Muốn không phải Si Phong là hắn sư huynh, so với thực lực của hắn mạnh. Liền trùng Si Phong hiện tại này tấm sắc mặt hắn đều muốn đánh một trận Si Phong. Hắn đều qua như thế đáng tháng ngày. Si Phong còn cười nhạo hắn, ta lần này tới đón ngươi chính là định cùng bà lão kia nhóm đàm phán một. Hồi, chúng ta đưa ra một ít bồi thường cũng là có thể. Chỉ cần nàng có thể buông tha chúng ta chờ ta sau đó thực lực mạnh. Nàng lại nghĩ tìm ta phiền phức sẽ chờ hối hận đi. Si Phong cười lạnh nói, còn muốn đi tìm nàng. Kiều Bắc Kiều biến sắc mặt, nếu như nàng không phải bồi thường trực tiếp đối với chúng ta động thủ đây. Sẽ không, ngươi chỉ cần theo ta là có thể. Cái khác không cần ngươi quan tâm. Si Phong cuốn lên Kiều Bắc Kiều đem hắn mang rời khỏi quáng động. Sau đó ở Hoa Sơn phụ cận tìm một quán cơm. Đây là một nông gia vui cười chuyên môn chính là cho đi Hoa Sơn du lịch ăn cơm người chuẩn bị. Từ trên núi hạ xuống liền có thể nhìn thấy thật nhiều cửa hàng. Tiệm này cũng ở trong đó, lúc này khí trời đã bắt đầu chuyển nguội. Nhưng vẫn còn có chút oi bức. Mùa này người ăn nông gia vui cười nhiều vô cùng. Thế nhưng nông gia vui cười giá cả không phải thường quý. Ăn một bữa chí ít 600 hoa hạ tệ. Si Phong hiện tại dịch dung thành một cái chừng 20 tiểu bạch kiểm. Theo Kiều Bắc Kiều ông lão này ở cùng nhau ăn cơm. Người khác còn tưởng rằng ông cháu hai đây, hai vị hẳn là mới vừa leo núi xuống đây đi. Muốn ăn chút gì? Một tên nam sao viên nhiệt tình lại đây chào hỏi. Đem thực đơn trong tay đặt ở Si Phong bàn này lên tiệm này trên căn bản đều ngồi đầy người. Si Phong vẫn là nhìn thấy có người sau khi rời đi hắn mới qua đi đem vị trí cướp hạ xuống. Có thể thấy được chuyện làm ăn cỡ nào nóng nảy. Si Phong nắm qua thực đơn liếc nhìn sau trực tiếp nói. Những thức ăn này đều đến một lần đi, ha. Người phục vụ cho rằng Si Phong đùa giỡn. Hắn giọng một cái hỏi. Ngươi nói cái gì? ta nói đều đến một lần cái này món ăn, Si Phong không thể làm gì khác hơn là lặp lại một lần. Người bình thường nói chuyện như vậy xác thực sẽ làm cho người ta tạo thành hiểu lầm. Dù sao không có ai sẽ đem tất cả món ăn đều điểm một lần. Coi như có cũng là số ít người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.